Chương 1894, mang bọn ngươi biết một chút về cái gì gọi là cảnh tượng hoành tráng. Cái kia quan hệ của chúng ta, là không phải thân sinh huynh đệ thắng được thân sinh huynh đệ? Lạc Vương bản tử hỏi. Bản tử, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngô Tả không vui nói. Chờ ngươi ca tới, ngươi giúp ta văn mải. Vương bản tử lập tức nói. Câu cái gì tình ca ca của ta muốn tới sao? Ngô Tả nghe được Lưu Húc muốn tới, ngạc nhiên nói rằng. Đối với, hắn mới bảo chúng ta mấy ngày nay đừng dưới đấu, các lộ ủy chừa bọn họ đi tới. Vương bản tử nói rằng. Vậy thì tốt quá. Ngô Tả vừa cười vừa nói. Tốt thì tốt, thế nhưng ngươi đừng nói sang chuyện khác. Gã Vương bản tử cũng gật đầu, biết rõ Lưu Húc ở chỗ tốt, nhưng đột nhiên phản ứng kịp, ngay từ đầu để không phải Lưu Húc tới hay không á? Chuyện gì? Ngô Tả nghi ngờ hỏi. Ta mới a, lại phát huy ta vậy không dứt biểu diễn muốn, đùa giỡn ngươi một chút ca. Vương bản tử có chút chột dạ, hai tiểu con mắt không ngừng quay qua quay lại nhìn lại. Phúc Ngô Tả nhìn Vương bản tử, cũng không biết nói cái gì cho phải, lại dám đùa giỡn nhà mình lão ca. Bản tử, ngươi là vợ ơ ý mơ ý tô tơ chư? Ngô Tả nhìn Vương bản tử, giơ ngón tay cái lên. Ta là không tệ, nhưng ngươi ca tới, ngươi giúp ta cầu tình hình bên dưới thôi. Vương bản tử không chút do dự nhận Ngô Tả khích lệ, nhưng cuối cùng lại nói với hắn. Bản tử, ca ca của ta muốn thế nào đối phó ngươi? Ngô Tả nghi ngờ nói rằng. Để cho ta làm hoa hạ cuối cùng một cái công công. Vương bản tử vẻ mặt cầu xin nói rằng. Bản tử, nếu không như vậy, ta đi giúp ngươi mua thuốc tê, như vậy ngươi sẽ không thống khổ như vậy. Ngô Tả thuyết nói. Cuối cùng nhịn không được cười rộ lên. Biệt giới a, còn là không phải huynh đệ. Vương bản tử nghe được Ngô Tả đang nhạo báng hắn, buồn bực nói. Được rồi, bản tử, ca ca của ta tới, ta sẽ hướng hắn cầu tình. Yên tâm đi, Ngô Tả cũng không pha trò trước mắt cái này cái mập mạp, an ủi. Thật đắt. Vương bản tử vừa nghe, cực kỳ là cao hứng. Ừm. Ngô Tả gật đầu. Không hổ là huynh đệ ta. Vương bản tử gương mặt hài lòng. Đúng rồi, bản tử. Ca ca của ta lúc nào tới? Ngô Tả hỏi. Không biết ta, hắn chưa nói, bất quá liền mấy ngày nay á? Vương bản tử nói rằng. Ôi, chúng ta đây liền nghỉ ngơi vài ngày á? Ngô Tả thuyết nói. Thác ban đảo. Lưu Húc hướng về phía bên người tiểu ca nói ra. Tiểu ca, độ giả kết thúc, chúng ta đi tìm Ngô Tả bọn họ á? Tiểu ca mang một cái nón cỏ, hướng về phía Lưu Húc gật đầu. Hai người mù mịt chạy về Hoa Hạ. Hoa Hạ tứ cửu thành sân bay, Lưu Húc cùng tiểu ca ra khỏi sân bay. Liền gặp được Ngô Tả cùng Vương bản tử. Nhận điện thoại, Vương bản tử trong tay giơ một tấm bảng, trên bảng hiệu viết có Lưu Húc tên. Bản tử, không dằn nổi muốn so với chúng ta đại hai cái bối phận rồi sao? Lưu Húc thấy Vương bản tử, vừa cười vừa nói. Cũng, Vương bản tử ta còn không có, có thể còn không có lão bà, đừng cho ta lão Vương ra cho chặt đứt hương hỏa. Vương bản tử vẻ mặt cầu xin tha thứ nói rằng. Đúng vậy, ca, Vương bản tử cũng chính là trong chốc lát nhanh mồm nhanh miệng, ngươi liền cách trách hắn. Ngô Tả cũng vội vàng nói. A, ngươi lại còn coi ta sẽ nhường hắn biến thành công công á? Lưu Húc vừa cười vừa nói. Tới tới tới, xe ở bên ngoài đâu, chúng ta đến toàn tụ Đức ăn vịt nướng đi. Vương bản tử vừa cười vừa nói. Bản tử, ngươi thật đúng là thích ăn vịt nướng á? Lưu Húc vừa cùng Vương bản tử đi ra ngoài, vừa cười nói rằng. Toàn tụ Đức vịt nướng hương á? Vương bản tử vừa cười vừa nói. Tiểu ca. Ngô Tả thấy tiểu ca đi theo Lưu Húc phía sau, cùng tiểu ca chào hỏi. Tiểu ca hướng về phía Ngô Tả gật đầu, theo Lưu Húc cùng Vương bản tử đi. Ngô Dạ kèn hình dáng, cũng vội vàng đi theo. Toàn tụ Đức. Tới, bữa này bàn ra mời, tùy tiện ăn. Vương bản tử hào khí nói rằng. Lưu Húc kéo kéo khoe miệng, nói ra, nếu không chúng ta đi Trăng Non Phạn Điếm vậy đi, nơi đó so với cái này ăn ngon. Vương bản tử gương mặt mồ hôi lạnh, co lại đậu nha đều muốn hơn vạn địa phương, còn không ăn chết hắn. Vương bản tử nói ra, huynh đệ mời khách, trọng trong lòng ý. Đừng tính toán nhiều lắm. A, pha cho ngươi, chớ khẩn trương. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Ca, ngươi làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Ngô Tả hỏi. Tam thúc không thấy, ta liền mang theo tiểu ca khắp nơi đi tìm đấu giới lạc, gần nhất giải quyết rồi cái đại đấu, giống như tiểu ca đi độ giả. Lưu Húc tùy ý nói rằng. Cái gì đại đấu? Vương bản tử vừa nghe đến giới đấu, cả người liền lên tinh thần, liền vội vàng hỏi. Sengoku. Lưu Húc nói rằng. Vù vù. Làm sao nhĩ lão là có thể tình cờ gặp như thế niên đại lâu đời đấu đâu? Bản gia ta cũng chỉ có thể tìm chút tiểu đấu đấu dưới. Vương bản tử nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút Lưu Húc hâm mộ nói rằng. Chỉ có thể trách ta quá tuấn tú. Lưu Húc vừa cười vừa nói, Ngô Tả nghe được nhịn không được cười rộ lên. Đi ngươi đại gia. Vương bản tử cười mắng một câu. Cười đùa qua đi, Vương bản tử hướng về phía Lưu Húc nói ra, lần này nghĩ như thế nào đến cùng chúng ta cùng nhau dưới đấu a? Mang bọn ngươi đi biết một chút về. Cái gì là cảnh tượng hoành tráng? Lưu Húc thần bí hề hề nói rằng. Vương Bản Tử cùng Nô Tà liếc nhau, Vương Bản Tử nói ra, cái gì cảnh tượng hoành tráng, bản gia ta chưa từng thấy qua. A Tiểu Hoa điện thoại cho ta, nói phát hiện một cái không biết thời hạn của mộ, để cho ta đi qua cùng nhau dưới đấu. Lưu Húc nói rằng, Tiểu Hoa là cái kia giải vũ thần? Nô Tà nghi ngờ hỏi. Ừm. Lưu Húc gật đầu. Vậy làm sao liền cảnh tượng hoành tráng? Vương Bản Tử hỏi tới. Sách, liền một cái đào mộ thế gia hiện nhiệm gia chủ đều muốn tìm người giúp một tay đấu, ngươi dám nói cái này không phải một cái đại đấu? Lưu Húc nói rằng. Nói như vậy, đã cùng Vương Bản Tử suy nghĩ một chút, gật đầu. Cái kia, ca, ngươi nói cái kia đấu ở nơi nào? Ngô Tà hỏi. Nội Mông. Lưu Húc thản nhiên nói. Xa như vậy? Ngô Tà kinh ngạc nói. Ừm. Lưu Húc gật đầu. Cái kia biết là ai mộ sao? Ngô Tà hỏi. Dựa theo thời cổ thế lực đến phân bố, Nội Mông địa khu sớm nhất là Hung Nô sinh hoạt giải đất, sau đó là tộc Mông Cổ, còn có còn lại dân tộc thiểu số. Lưu Húc nói rằng. Âu Ngô Tà gật đầu nói. Ăn cái gì a, việc này không nội, các lộ huy chưa vài ngày trong quá khứ. Lưu Húc nói rằng. Đồ ăn cũng lên không sai biệt lắm, tất cả mọi người bắt đầu ăn.